Tổng tài Daddy, cưng chiều vợ yêu vô hạn. Chương 12, Lăng Ngạo Thiên, đừng mà. Góc truyện audio.com. Quốc nội, Lăng Ngạo Thiên và Hạ Vi Vi tiến vào trong. Có người đứng chào đón sẵn. Hạ Vi Vi nhìn ba người ngồi đó mà bối rối. Xin chào, Ninh Tiểu Y. Thấy cô liền chạy tới ôm cô. Cưng à, Mạc Dương Minh nhìn hai người. Người đẹp cũng đi với anh à, Lăng Ngạo Thiên ngồi xuống ghế. Cậu nói ít lại đi. Lẽ bây giờ anh, nói với Mạc Dương Minh anh nói xạo Vi Vi là Tiểu Y muốn gặp cô. Mạc Dương Minh cười, nhìn qua phía Cao Lãng. Lãng, Tiểu Y của cậu, hình như rất thích Vi Vi. Cao Lãng mặt lạnh, mắt nhìn chằm chằm về phía hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh gật đầu hài lòng. Cũng ổn vì dù gì cô gái tên Hạ Vi Vi này được Ngạo Thiên để mắt tới. Lăng Ngạo Thiên cầm ly rượu vang lắc lắc. Sau đó uống. Anh đặt ly xuống bàn. Sau này toàn là người một nhà không đó. Mạc Dương Minh cười. Đúng. Bốn chúng ta đều là người một nhà. Lăng Ngạo Thiên nghiêm túc nói. Là năm. Không phải bốn. Cao Lãng nhìn chằm chằm Ngạo Thiên. Năm người. Mạc Dương Minh kinh ngạc nhìn anh. Ý cậu là sao? Anh nhìn phía Vi. Vi, cô ấy rất được bà nội sủng. Bà nội kêu tôi phải kết hôn với cô ấy. Cao Lãng suýt phun hết rượu. Cậu đùa chắc. Anh nghĩ Tiểu Y với anh. Thanh Mai Trúc Mã đến bây giờ vẫn chưa ngỏ lời yêu. Mà anh thì chưa được bao lâu đã định kết hôn với cô gái này. Có ổn không? Mạc Dương Minh hoảng, la lên, cái gì? Lăng Ngạo Thiên kể ra sự việc. Dương Minh nói, vì vì như vậy mà khó. Đụng thế, thật là hung dữ. Giống cậu, Lăng Ngạo Thiên cáu. Phải, giống tôi, cậu chuẩn bị đi nước ngoài là vừa. Mạc Dương Minh cười nịnh, đùa với cậu thôi. Vì vì như vậy tốt hơn là hiền lành bị mấy người phụ nữ ỏng ẻo của anh ăn hát yêu ta pê. Lăng Ngạo Thiên nói, tôi chẳng có người phụ nữ nào. Cao Lãng châm chọc anh. Ung Dung nói, tương tư. Mạc Dương Minh vỗ tay, cười lớn, đúng, tương tư đó. Lăng Ngạo Thiên đập bàn, nghĩ tới lại tức. Người phụ nữ không biết điều đó lại nói đứa con trong bụng cô ta là con tôi. Gớm chết được. Cao Lãng, không gì phải tức. Phụ nữ như vậy chỉ cho chúng ta qua đường thôi. Dương Minh gật đầu. Người như Tiểu Y mới xứng đáng với anh Lãng đây. Cao Lãng cười. Đúng. Chợt, tên này gài anh. Dám gài tôi. Cậu liệu hồn đấy. Lăng Ngạo Thiên cười. Anh nhìn về phía Vi Vi. Cô ấy cũng xứng. Mạc, Dương Minh với Cao Lãng nhìn anh. Gật đầu đại. Dù sao để cho Lăng Ngạo Thiên cưng, được Ninh Tiểu Y thích cũng khó. Dẫu sao hai người họ vẫn chưa tiếp xúc nhiều hay thân thiết với Hạ Vi Vi nhiều bằng cô gái trẻ đó với Đại Ma Vương. Cô và Ninh Tiểu Y đứng nói chuyện. Chấm, Vi Vi, cậu cũng tới sao? Hạ Vi Vi nói, là cậu nói nhớ tôi nên tôi tới đây. Ninh Tiểu Y nghĩ trong lòng, cô đâu có nói như vậy bao giờ. Cô nhìn sang hướng Lăng Ngạo Thiên, ra là muốn con gái nhà người ta đi nên mới lôi tên cô vào. Ngạo Thiên đúng là gian xảo. Cô cười phì. Đúng rồi, tôi quên mất a. Hạ Vi Vi nói, tôi đi vào nhà vệ sinh một lát, cậu ở đây chơi với ba người họ đi, tôi sẽ quay lại sau. Ninh Tiểu Y hỏi, có được không? Đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Hay là tôi đi chung với cậu? Hạ Vi Vi lắc đầu vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay Tiểu Y, không sao. Tôi có chân mà. Ninh Tiểu Y cười. Thế thôi cậu đi đi. Mau mau quay lại sớm. Đó, cậu đi ra ngoài rẽ tay phải đi thẳng là thấy liền. Hạ Vi Vi gật đầu cười. Cô bên trong nhà rửa tay. Thì nghe tiếng người phụ nữ kiêu ngạo. Yô. Bạn gái Ngạo Thiên đây sao? Cô ngước lên nhìn, là tương tư. Cô thờ ơ trả lời. Tôi thì làm sao? Cô đang có thai mà lại